Cử đầu vọng minh nguyệt, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ra trận, bất kỳ tướng sĩ nào cũng được phép trở về thăm gia đình một lúc ngắn ngủi. Viêm Minh Nguyệt mặc lên người bộ giáp của Thịnh Quốc. Vì vết thương bên sườn do Ôn Tề Minh gây ra khá bất tiện nên hắn loay hoay một hồi vẫn chưa thể ra khỏi phòng. Giang Ninh không quen dùng thị nữ giúp mình thay đồ nên Vĩnh An Phủ chưa bao giờ sắp xếp cho hắn. Mà chủ mẫu là Bạch Hồng Y, người quản lý mọi thứ từ nhỏ nhặt nhất, không thể không biết rõ điều này. Bà đẩy cửa bước vào, chẳng hề báo trước. Nương, hóa ra là ngươi còn sống. Ta cứ tưởng ngươi bị bộ giáp đó đè chết ngay trong phòng rồi chứ. Con sẽ xong ngay bây giờ. Người hãy đợi con một chút nữa. Bạch Hồng Y thở dài, lại gần nhi tử của mình, giúp hắn buộc lại áo giáp. Ngươi là đồ ngốc sao? Gặp khó khăn không biết nhờ người khác. Hay là xem ta đã chết rồi? Giang Ninh vội vã thanh minh. Không phải đâu nương, chỉ là chuyện nhỏ nhặt này con không muốn làm phiền đến người. Hừ, nàng cười nhẹ. Giang Minh Nguyệt, đây là lần đầu tiên ngươi ra chiến trường, phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, sáng suốt cùng quyết đoán. Không chỉ đề phòng Nhung Quốc mà còn phải đề phòng cả người của mình. Ta ngoài sáng, chúng trong tối, chẳng thể biết được lúc nào chúng giở trò, đổ vấy tội lên đầu ngươi. Đến lúc đó, không chỉ có ngươi chẳng bảo toàn nổi tính mạng, cả Vĩnh An cũng không ngoại lệ. Giang Tô cũng tới, nàng đem theo một cây cung vô cùng tinh xảo. Giang Ninh nhận ra món đồ đó, đây là quà mà mẫu thân năm xưa tặng cho A Tỷ khi nàng tròn 10 tuổi. Khác hẳn với loại cung tên của Thịnh Quốc, cái này mang đậm hơi thở của Tây Vực, của chiến sĩ dũng mãnh trên thảo nguyên khắc nghiệt. Và đặc biệt hơn tất cả, cây cung này đã sát cánh chinh chiến cùng Bạch Nhị công chúa một thời. Đem lại ấm no cho toàn bộ bộ lạc trên sa mạc cằn cỗi. Nương, A Ninh, Bạch Hồng Y cũng nhìn món đồ đã từng là của mình, có chút tò mò. Người muốn làm gì vậy? Nhị nữ muốn tặng lại nó cho A Ninh, theo đệ ấy ra xa trường. Trước đây nó bảo vệ mẫu thân, bảo vệ bách tính Thảo Nguyên, bây giờ hãy để nó được ở cùng Giang Ninh, tiếp tục bảo vệ Thịnh Quốc, bảo vệ nhà của chúng ta. A Tỷ, mau nhận lấy đi, đệ cần nó hơn ta. Giang Tô rơm rớm nước mắt, nàng chính là hận bản thân không có nửa điểm giống mẫu thân mình năm xưa. Xin lỗi A Ninh, là ta quá vô dụng, không thể cùng đệ gánh vác trách nhiệm Vĩnh An trên vai, chỉ có thể ngồi ở đây, cầu đệ thật bình an. Giang Ninh thoáng nhìn ra ngoài cửa, rốt cuộc ông ấy cũng không tới. Kể cả vì lý do gọi đi chăng nữa thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ không xuất hiện đâu nhỉ, ông ấy thậm chí còn sẵn sàng tin hắn phản bội mẫu quốc, đầu quân cho địch kia mà. Biết rõ là thế, sao hắn còn mãi hy vọng? Phải chăng niềm khao khát tình yêu thương của con cái đối với phụ mẫu là không được phép? Thư phòng, phụ hoàng, Ôn Triều Khanh đặt sách xuống bàn, vui vẻ nói. A Minh, con tới rồi. Người cho gọi con tới là có chuyện gì vậy? Con thấy Lưu Nhị công tử của phủ tổng đốc Đông thế nào? Lưu Nhiên, Ôn Tề Minh có chút ngạc nhiên. Ôn Đế gật đầu nói tiếp. Đúng, Lưu Bích Nam, từ nhỏ đã làm thư đồng của con. Hai đứa lớn lên cùng nhau, còn hơn ruột thịt, ta thiết nghĩ ngoài tình cảm huynh đệ thì con và nó cũng có mặt khác phải không? Ý phụ hoàng là, ta muốn ban hôn cho con và Lưu Bích Nam. Ôn Tề Minh cả kinh, chẳng dám tin vào những điều mình nghe được. Cái gì, ban hôn, hắn và Lưu Nhiên, tại sao lại đột ngột như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bọn họ còn là nam tử, với thân phận thái tử của hắn, việc này có thể sao? Như nhìn ra được tâm tư của nhi tử, Ôn Triều Khanh thoáng trở nên nghiêm nghị. Vì các ngươi đều là nam tử, hắn tất nhiên không thể thành chính thê, nhưng sủng ai là quyền của ngươi? Không phải ngươi rất thích y sao? Ôn Tề Minh chẳng rõ mình bị làm sao nữa, đáng nhẽ hắn phải quyết định đồng ý ngay mà không do dự chứ. Tại sao hắn lại còn có chút phản cảm? Đối phương là Lưu Nhiên a? Ôn Tề Minh trầm xuống, giọng nói cũng có chút giễu cợt. Ôn thị suy tàn đến mức phải lấy thái tử ra để lôi kéo đồng minh rồi sao? Vấn đề huyết thống cũng không còn quan trọng nữa. Ta đã nói Lưu Bích Nam không thể thành chính thê, tức là ngươi vẫn phải lấy thêm nữ nhân khác, nối dõi tông đường. Phụ hoàng, nếu không thể lấy y làm chính thê, con sẽ không đồng ý chuyện này. Ôn Tề Minh biết Ôn Triều Khanh không thể nào chấp nhận yêu cầu này của hắn. Nếu hắn tiếp tục khăng khăng từ chối thì chuyện cưới xin này sẽ nhanh chóng bị dẹp đi thôi. Hơn nữa, hắn đã thề với Lưu Nhiên, đời đời kiếp kiếp khiến y trở thành nam nhân hạnh phúc nhất cõi đời phàm tục này. Vậy thì Giang Minh Nguyệt thì sao? Nhắc đến cái tên ấy, tầng lạnh lẽo trên người Ôn Tề Minh lại phủ dày thêm. Đang yên đang lành, người nhắc tới hắn làm gì? Ta chỉ muốn nhắc nhở con một chút, Ôn Thịnh Đế. Hãy biết trân trọng những gì mình có, vẻ bề ngoài không phải bản chất của một con người. Ta sẽ chứng minh cho con thấy Giang Minh Nguyệt không thanh cao như vẻ cách hắn thể hiện ra. Có thể người đời nói hắn giống Bạch Hồng Y, nhưng đối với ta mà nói, cũng chỉ giống được dung mạo cùng khí chất, nội tâm của hắn sâu không thấy đáy, giống hệt Giang Chiết Viễn. Sống ở chốn trần gian này, có ai là không nham hiểm, chừa đường lui cho mình. Ôn Tề Minh trào phúng như thế, nếu như Giang Ninh thật sự phản lại Thịnh Quốc, con sẽ tự tay kết liễu hắn. Được, tới lúc đó, con bắt buộc phải lấy Lưu Bích Nam của Phủ Tổng Đốc Đông. Ôn Triều Khanh ra giao hẹn với hắn, một giao hẹn đầy nguy hiểm. Ôn Tề Minh không rõ Ôn Triều Khanh muốn làm gì, nhưng hắn có gan cược. Giang Ninh, đừng làm ta thất vọng. Cách chương.